Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, cặn bã nam. Không cho phép thương tổn nàng. Ở tại bọn hắn hai cái bước ra môn một sát na, Thiên Tầm Tật cực kỳ nghiêm túc mở miệng. Hắn liền lo lắng hai người này dương thịnh âm suy, trong lòng nói không chắc có như vậy dự định. Thiên Tầm Tật cái này nàng chỉ là ai? Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đều hiểu. Bọn họ thật có kết cục sau khi đối với Khinh Vũ xuất thủ ý tứ. Bởi vì bọn họ Tân Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông không bao lâu nữa liền muốn bắt đầu thiếu cuối cùng một khâu rồi. Thật vất vả gặp phải 10 vạn năm hồn thú, bọn họ làm sao có khả năng buông tha đây? Vừa vặn có thể đem nàng len lén cầm hiến cho Bỉ Bỉ Đông. Có điều, xem Thiên Tầm Tật trên mặt vẻ mặt, bọn họ cảm giác hai người bọn họ nếu là làm như vậy, người đàn ông trước mắt này sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Hai người này huynh đệ song hành, sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ chính mình vừa bắt đầu ý nghĩ. Mặc dù nói Thiên Tầm Tật không còn là giáo hoàng, có thể võ hồn điện vẫn là thiên gia. Hừ, Thiên Tầm Tật. Để Bỉ Bỉ Đông lần này ngữ khí sâu hơn, ho khan một cái khặc. Đông Nhi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi đi theo ta. Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La hai người này kỳ đà cản mũi đi rồi. Sau khi Thiên Tầm Tật nụ cười trên mặt biến vị rồi, tiến lên lấy tay phóng tới Bỉ Bỉ Đông trên eo, chuẩn bị đỡ Bỉ Bỉ Đông đi rồi. Liền ở ngay đây nói, ngươi cùng người phụ nữ kia là quan hệ như thế nào? Ngươi là không phải muốn học đường hào? Bỉ Bỉ Đông bỏ qua một bên Thiên Tầm Tật tay, rất là nghiêm túc chất vấn. Nếu như Thiên Tầm Tật không cho nàng một hài lòng đáp án, hừ, đừng hòng mơ tới. Thiên Tầm Tật khả năng thừa nhận sao? Không thể nào. Đông Nhi, ngươi nghĩ đi đâu? Ngươi yên tâm đi, không phải như ngươi nghĩ. Trước tiên không nói cái này, ta có chuyện quan trọng hơn. Ngươi đi theo ta, ngạo mạn chật đất cùng ngươi nói. Thiên Tầm Tật lại một lần nữa vô lại mà lấy tay đỡ đến Bỉ Bỉ Đông bên hông, vừa lừa vừa dụ mà đem Bỉ Bỉ Đông dẫn tới bên trong phòng của mình đi tới. Ngươi bây giờ biết ta có suy nghĩ nhiều ngươi sao? Cũng không biết trải qua bao lâu, dù sao vui sướng thời điểm, thời gian đều là khiến người ta quên mất. Một tấm trên giường lớn, lẫn nhau ôm ấp một đôi nam nữ, trên mặt vẻ mặt đều là như vậy địa sung sướng. Nam cái kia thấp cúi đầu, nhìn trong lòng người ngọc, mỉm cười nói, cái kia đẹp đẽ nữ tử trên mặt xóa quá một tia ghét bỏ. Nói, không thấy được. Một nam một nữ này tự nhiên là Thiên Tầm Tật nghe được sau khi giận dữ, nói, được, ngươi đã còn không biết, vậy ta liền để ngươi đang ở đây trải nghiệm một hồi. Nói xong, một bộ muốn động thủ dáng vẻ, lan, Bỉ Bỉ Đông gắt giọng, người này lại một lần nữa lừa gạt nàng, nói cái gì thương lượng chuyện quan trọng hơn. Kết quả nàng hiện tại cũng còn không biết này việc trọng yếu là cái gì. Chúng ta đều lẫn nhau biết gốc biết rễ. Ngươi nên thể nghiệm được ta suy nghĩ nhiều ngươi. Thành thật mà nói đến cùng có biết hay không? Thiên Tầm Tật lại một lần nữa nghiêm túc cẩn thận địa đặt câu hỏi rồi. Bỉ Bỉ Đông không muốn trả lời vấn đề như vậy. Nàng không nói ra được. Xác thực. Nàng cũng coi là hiểu rõ nhất Thiên Tầm Tật cái này bi ti người. So với Thiên Đạo Lưu cái này làm cha đều phải hiểu rõ. Thiên Tầm Tật thân thể phản ứng không làm được giả. Hơn nữa, trên người không có những nữ nhân khác mùi. Điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông đúng là hài lòng không ít. Thiên Tầm Tật cũng không đi quấy rối Bỉ Bỉ Đông. Cứ như vậy ôm, Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ kỹ một hồi. Trong lòng thật giống suy nghĩ minh bạch, ngẩng đầu lên, nhìn Thiên Tầm Tật, làm đậm trong đôi mắt to lộ ra sắc thái. Nói, ngươi là không phải dự định trước tiên đối với nàng lấy lòng. sau đó đem ngoài hắn ra 10 vạn năm hồn thú dẫn ra. Đến thời điểm một lưới bắt hết, Bỉ Bỉ Đông coi chính mình nhìn rõ ràng thiên tầm tật hệ thống bài võ. Nếu quả như thật làm được nói, hoa điểm ấy công phu thì lại làm sao? Hoàn toàn đáng giá a. Trong lòng nàng cảm thấy thật là ngọt ngào, nghĩ thầm, thiên tầm tật có phải là vì nàng đệ nhị võ hồn hồn hoàn có thể phổ biến càng cao cấp một điểm, cho nên nói mới có thể như thế cố gắng lên. Đến thời điểm nàng mấy cái 10 vạn năm hồn hoàn sâu sắc thêm, đẳng cấp nâng lên sau khi thu thập thiên tầm tật còn không phải đơn giản. Khi đó, thiên tầm tật cũng chỉ có thể đủ đàng hoàng địa ở phía dưới. Ho khan một cái khặc, không phải, thiên tầm tật có chút khó khăn địa mở miệng. Hắn vẫn đúng là không có như thế nham hiểm. Có điều, hắn vừa nói như thế, Bỉ Bỉ Đông thật vất vả có nụ cười biến mất rồi. Trầm mặc một hồi lâu sau khi mới mở miệng. Vậy ý của ngươi chính là ngươi làm như thế, chưa từng có cân nhắc khác. Trước Bát A Ngân, có phải là cũng chưa từng có định đem nàng để dùng cho ta làm thứ 9 hồn hoàn? Thiên tầm tật không biết Bỉ Bỉ Đông làm sao sẽ hỏi như vậy. Nhưng hắn vẫn là đàng hoàng địa trả lời. Cho nên ta làm như thế thật là vì Lung Lạc một ít sẽ cùng ta hợp tác 10 vạn năm hồn thú. Dù sao lấy sau còn muốn cùng ngươi phân ra cái thắng bại a. Đấu la đại lục ngoài hắn ra phong hào đấu la không bao nhiêu. Cho nên nói chỉ có thể tìm hồn thú. Hơn nữa ta làm như vậy cũng là có chỗ tốt. Ta như vậy có thể tìm được cái nào không cùng tôi hợp tác 10 vạn năm hồn thú. Đến thời điểm đem bọn họ giết chết cho ngươi làm hồn hoàn không giống nhau sao? Cho tới cái kia A Ngân. Ta, thiên tầm tật nửa câu đầu vẫn tính để Bỉ Bỉ Đông nghe tới cảm thấy thoải mái. Có thể nửa câu sau lắp ba lắp bắp lên. Bỉ Bỉ Đông nhìn một chút thiên tầm tật. Nhìn thấy thiên tầm tật trên mặt vẻ mặt hình như là có không muốn. Lưu luyến, đố kỵ loại hình. Nàng nhất thời cũng ghen ghét. Cái gì ngoạn ý, một gốc cây thảo cũng dám cùng nàng cướp heo. Nhà nàng heo chỉ có thể cùng đã biết viên cải trắng. Không thể ăn thảo. Lập tức, to lớn trong mền đột nhiên bay ra một bóng người. Cùng với một con ngọc đủ. Cạn bã nam, Bỉ Bỉ Đông nhưng là tinh tường nhớ tới kẻ này bắt A Ngân thời điểm. Ngoài miệng nói qua là vì chính mình thứ 9 hồn hoàn. Lúc đó Bỉ Bỉ Đông trong lòng còn cảm kích như vậy một hồi. Nhưng bây giờ mới biết, ở đâu là vì nàng, thuần túy chính là vì chính hắn. Tên biến thái kia, chơi đồ đệ còn không thỏa mãn, còn muốn cùng Đường Hạo cái kia bi ti như thế. Thảo cũng không buông tha, điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông trong lòng thật là có chút ghen ghét. Trực tiếp một cước đạp đi qua, đem không hề phòng bị thiên tầm tật trực tiếp đá ra ổ chăn. Trước thiên tầm tật, hẳn là không có như vậy ý nghĩ, nhưng bây giờ thiên tầm tật không phải lúc trước thiên tầm tật. Cho nên nói ý nghĩ đã xảy ra thay đổi. Bởi vậy đàm luận đến Lam Ngân Hoàng thời điểm, thiên tầm tật không biết làm sao trả lời. Thiên tầm tật cũng không nghĩ ra Bỉ Bỉ Đông lại ác như vậy. Bởi vì chính mình do dự như vậy một hồi, còn kém một điểm liền mưu sát chồng a, nhưng hắn không hề nói gì, mà lưu địa một lần nữa về tới ấm áp trong chăn. Ngươi nghĩ hơn nhiều, ta tóm nàng làm sao có khả năng sẽ có như vậy ý nghĩ đây? Ta đều có ngươi có phải là A bảo bối, cho nên ta tóm nàng kỳ thực chính là định làm cho nàng đến phối hợp ta làm hiện tại việc làm mà. Thôi. Thiên tầm tật mặt không đỏ tim không đập địa giải thích. Vãi lên sợ tới là không có một chút nào chột ra. Nàng cự tuyệt ngươi, cho nên nói ngươi liền đem chú ý đánh tới này con thỏ trên người đúng không? Cha cha sách, ta hiện tại mới phát hiện. Này thỏ xem ra thật giống cùng cây kia thảo như thế ôn nhu đây. Ngươi nói, có phải là ta không đủ ôn nhu? Hả? Thiên tầm tật rất muốn nói vừa bắt đầu ngươi thật sự ôn nhu như nước. nhưng bây giờ ngươi ôn không ôn nhu trong lòng không đếm à. Có điều mà, câu nói như thế kia, đang nhìn đến Bỉ Bỉ Đông này muốn ăn thịt người, ánh mắt liền cảm thấy, hay là đang trong lòng nghĩ muốn là được, không cần phải nói đi ra. Bảo bối ngươi đương nhiên dịu dàng, ngươi yên tâm đi, cho ngươi thứ 9 hồn hoàn, ta tuyệt đối cho ngươi tìm một tốt nhất, thích hợp nhất được chưa? Cây kia thảo chính là một viên lam ngân thảo, căn bản không thích hợp ngươi, ta đưa cho ngươi tuyệt đối là trên đại lục tốt nhất. Không có một trong, ngươi tin tưởng ta, làm màu sắc làm màu sắc, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.